Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5177, Xá Lợi Hoa 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già không trả lời ngay nàng vấn đề. Hảo sau một lúc lâu, mới cho ra kiến nghị. Tưởng rời đi nói, ngươi có thể nếm thử cùng Xá Lợi Hoa đối thoại. Khúc Đàn Nhi trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại. Nếu là liên hệ không thượng hoặc đối thoại vô dụng đâu? Lão già đột nhiên cấp ra cái ngoài ý muốn đáp án. Vậy ăn luôn nó, ngươi làm ta ăn luôn nó. Chấm, Khúc Đàn Nhi hoảng sợ. Xá Lợi Hoa là luyện đan không thể thiếu chủ dược chi nhất. Có thể ăn luôn sao? Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi liền lộ ra một bộ. Ngươi khai ta vui đùa. Thần sắc. Lão giả lại dị thường nghiêm túc, không hề có nói giỡn ý tứ. Sương mù phi sương mù, hoa phi hoa, ngươi thật sự cho rằng chính mình đã phá rớt Xá Lợi Hoa ảo cảnh sao? Tạm dừng mấy giây, lão giả hiểu rõ hết thảy cơ trí, tiếng nói lần thứ hai truyền đến. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn luôn thân ở cục chung, chưa bao giờ ra tới quá. Khúc Đàn Nhi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đúng không, ở bên ngoài lần đầu tiên tháo xuống Xá Lợi Hoa. Xá Lợi Hoa thu không tiến nhẫn chữ vật, liền ở vào ảo giác chúng sao. Ở thức hải không gian, như cũ là ảo giác. Cái kia vô mặt quỷ vật, cũng chỉ là một cái ảo giác. Vừa rồi tự cho là phá rớt huyết trì huyết thi, giống nhau là ảo giác. Còn có kia nở rộ Xá Lợi Hoa, chẳng lẽ giống nhau là giả. Không thể không nói, nàng vẫn luôn cảm thấy, đó là thật sự, sương mù phi sương mù, hoa phi hoa, sương mù xem hoa, hư hư thật thật, lúc trước phát sinh sự, chân thật, lại là này đó, cho tới nay, có Mặc Liên Thành làm bạn, thói quen lười nhác Khúc Đàn Nhi đã có thời gian rất lâu, đều không có như vậy phí đầu óc tự hỏi quá vấn đề. Lúc này. Không thể không nói, nàng cảm giác chính mình đều ở thắt chung, chỉ số thông minh không đủ dùng. Lấy cái gì tới thấu a, Khúc Đàn Nhi trong lòng suy nghĩ. Bất chi bất giác chung thế nhưng phun không xong ra tới. Vũ lực rõ ràng không được, lão già, ở vào như vậy khốn cảnh chung, không nghĩ tới nàng còn có thể tâm thái tốt như vậy. Nếu là lão già biết. Khúc Đàn Nhi là ở nhìn đến thánh đàn lão đại sau, mới bình tĩnh xuống dưới, không biết nên như thế nào tưởng, bởi vì Khúc Đàn Nhi biết rõ, thực lực của nàng là xa không bằng lão đại, còn có một chút, cái này lão già xuất hiện, cũng rất có thể cùng lão đại có quan hệ, đơn giản tới nói, lần này lão già chính là bị lão đại đương thương xử. Khúc Đàn Nhi ngồi xổm Xá Lợi Hoa bên cạnh, sắc mặt thay đổi thất thường. Vừa rồi lão giả nói, nàng là nhớ kỹ, tưởng phá trước mắt khốn cục, là ăn luôn này một đóa Xá Lợi Hoa. Sương mù phi sương mù, hoa phi hoa, mặt ngoài ý tứ, thực hảo lý giải, không ngoài là ảo giác hư hư thật thật. Chiếu lão giả ý tứ, liền tính nàng hiện tại ăn luôn này một đóa hoa. Cũng không nhất định là thật sự ăn luôn Xá Lợi Hoa. Này đóa hoa, cũng có thể không phải thật sự. Khúc Đàn Nhi rối rắm vấn đề. Cũng ở chỗ này, hư hư thật thật a, này hoa rất lớn khả năng không phải thật sự. Kia cũng chỉ là khả năng, mà không phải xác định. Còn có như vậy một chút khả năng. Nó là thật sự, nếu là thật sự, như vậy. Kết quả khẳng định là không quá mỹ diệu. Dư lại này cuối cùng một mặt dược. Chính là trọng yếu phi thường. Nàng không nghĩ làm lão đại một lần nữa có được thân thể nguyện vọng. Trở nên xa xa không hẹn. Khúc Đàn Nhi lại cẩn thận hỏi. Tiền bối, ăn luôn này hoa, thật có thể phá cục sao? Lão giả ý vị thâm trường mà nói cho nàng. Người ăn luôn, tự nhiên liền sẽ đã biết. Mà không ăn nói, chẳng những ngươi sẽ vây chết ở chỗ này, những người khác giống nhau, cũng trốn không thoát cái này tử cục. Chấm, Khúc Đàn Nhi hô hấp trệ cứng lại. Mạc Danh liền có loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy lão giả đối nàng nói lời này thời điểm. Trong giọng nói lộ ra một loại thương hại. 5180, cách chương.